Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, Bạo Phong Viên. Thật là đáng sợ, Tần Sương nghĩ đến, cái này quỷ diện không chút huyền niệm hội chen vào trước ba. Dựa vào nàng thông huyền bát trọng thực lực, còn có cái kia quỷ dị tinh thần lực, lực công kích của nàng tuyệt đối là không thể dự đoán. Thiên Vũ Tần Sương muốn không phải là không có hệ thống bảo vệ cơ chế, kém chút liền phải thua ở trên tay của nàng. Cái này quỷ diện, đáng sợ, muốn nàng đi đối phó một đầu yêu thú cấp 9. Đây tuyệt đối là vài phút sự tình. Nhưng Tần Sương có lòng tin, đối phó yêu thú cấp 9. Tần Sương cũng tuyệt đối có miểu sát chi lực. Chưa chắc ai mạnh ai yếu, chỉ có trên chiến trường nhìn thắng bại. Sau khi ra ngoài quỷ diện, sắc mặt lạnh lùng, ý thức được Tần Sương đang nhìn nàng, liền lạnh lùng liếc mắt Tần Sương liếc một chút. Một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Sương có chút xấu hổ. Cô nàng này cũng quá lạnh đi. Chẳng lẽ lại tu luyện tinh thần lực đều sẽ thay đổi kỳ quái như thế? Tần Sương nghĩ đến. Muốn là tu luyện tinh thần lực đều sẽ thay đổi quỷ dị như vậy. Cái kia Tần Sương vẫn là tình nguyện tố một người bình thường. Trận tiếp theo tỉ thí là tại sau một nén hương. Tần Sương rút thăm rút đến là thứ 19 tên. Như vậy là tại vòng thứ 5, hiện tại mới đến phiên người thứ 3, Tần Sương cũng không nóng nảy, dù sao cái này đấu loại trực tiếp là dễ dàng nhất. Bất quá, cái kia thần bí Quang Minh Thánh Viện, xem ra tựa hồ người vô hại và vật vô hại, thế nhưng là ngay từ đầu tại đấu loại trực tiếp phía trên thế mà thì bộc phát ra thực lực khủng bố. Cho nên, Tần Sương cho rằng, mình tại cái này trên trận, duy nhất cần muốn lo lắng cũng là cái này Quang Minh Thánh Viện. Quang Minh Thánh Viện, đây rốt cuộc là lai lịch gì? Tần Sương trong đầu suy tư nửa ngày, cũng không có tìm được nửa điểm liên quan tới Quang Minh Thánh Viện tin tức. Phải biết, Tần Sương thế nhưng là nhìn qua toàn bộ Thương Lan Đại Lục sách lịch sử nhân vật. Có thể cái này Quang Minh Thánh Viện thế mà tại trong lịch sử chưa từng có từng xuất hiện. Vậy nó lại là một cái dạng gì tồn tại? Kỳ thực cái này đơn giản cũng là hai loại khả năng tính. Hoặc là Quang Minh Thánh Viện là mới xây dựng Thánh Viện. Bị còn lại Tam Đại Thánh Viện chỗ thừa nhận. Bởi vậy thì có Tứ Đại Thánh Viện. Hoặc là, cũng là Quang Minh Thánh Viện làm người điệu thấp. Một mực ẩn thế sinh tồn. Chỉ có tại đại hình hoạt động mới ra đến. Tần Sương có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này một chút. Còn lại khả năng. Tần Sương còn thật rất không có khả năng nghĩ ra được. Tiếp xuống giảng vòng đấu loại trực tiếp, Tần Sương đều không có quá chú ý. Nhưng là, kỳ quái là, mỗi một vòng đều sẽ có đội ngũ bị đào thải tham gia thi đấu. Mà tại vòng thứ 5, thì đến phiên Tần Sương bọn họ. Một nén hương sau đó, lão giả một lần nữa đứng dậy nói ra. Bắt đầu, mới rút đến 17, 18, 19. Số 20 đội ngũ ra sân. Tần Sương nghe đến lão giả lời nói, mở ra nhỏ híp lại hai mắt, đứng người lên, vỗ vỗ bên người đại khối đầu cùng tiểu mập mạp. Trong đám người đi ra, bốn cái đội ngũ trong nháy mắt thành đám người tiêu điểm. Mọi người nhìn Tần Sương bên này đội ngũ, không khỏi có chút kỳ quái. Bởi vì, Tần Sương bên này đội ngũ phong cách xác thực có chút kỳ quái. Người khác đội ngũ phần lớn đều là cùng chung chí hướng. Nói chuyện rất là hợp ý nhân tướng lẫn nhau tổ đội. Bởi vậy xem ra đều không có gì ngoài ý muốn. Nhưng Tần Sương bên này. Tốt a, một tên mập, một cái mặt trắng nhỏ. Còn có một cái đại tráng. Đích thật là có chút kỳ quái a. Tần Sương lại không quan tâm ngoại nhân ánh mắt. Bọn họ căn bản không hiểu đội hình phối hợp. Bọn họ cái này một đội ngũ mới là tuyệt phối a. Liền Tần Sương đều có chút lòng tin tràn đầy nghĩ đến. Lão giả tuyên bố xong về sau, Tần Sương bọn họ thì đi vào số 3 sơn động. Tại bốn cái đội ngũ đi tới trong nháy mắt, bên ngoài nến phía trên cắm hương trong nháy mắt bị nhen lửa. Một đoàn người đi vào sơn động, liền bắt đầu nhìn chung quanh, cũng không có nhìn thấy cái gì yêu thú cấp 9. Ngược lại là chỉnh sơn động, đèn đuốc sáng trưng một mảnh ánh sáng. Tần Sương đang buồn bực đâu? Trước mắt một mảnh vách núi liền bắt đầu chậm rãi động. Từ từ nâng lên, có thể trông thấy bên trong hắc ám. Ở trong đó giam giữ lấy, chính là một đầu to lớn viên hầu. Bạo phong viên, một loại nắm giữ to lớn khí lực đồng thời còn mang theo bắt không mò ra tốc độ. Có thể mang theo một mảnh gió bão. Bởi vậy gọi tên, bạo phong viên, có chút khó giải quyết a, Tần Sương nói ra. Đại khối đầu vẫn như cũ thần kinh lớn như vậy điều. Có cái gì khó giải quyết, cũng là làm. Tần Sương nghe đại khối đầu, không khỏi cái trán xuất mồ hôi. Mà tiểu mập mạp thì là nhìn lấy cái kia cửa lớn chậm rãi dâng lên. Không nói gì, giống như đang tự hỏi cái gì. Tần Sương dẫn đầu đã định kế hoạch, lực công kích của ta cao. Ta đến công kích con khỉ này. Đại khối đầu ngươi đến phòng ngự. Tiểu mập mạp, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Cùng đại khối đầu cùng một chỗ. Hống, Tần Sương nói xong, cái kia bạo phong viên liền vang lên một mảnh tiếng giống. Nghe thanh âm to lớn vô cùng, phảng phất muốn bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Đại môn mở ra trong nháy mắt, một con kia bạo phong viên liền có thể đi ra cái kia có cao 2-3 mét cửa. Nó trên thân xích sắt phát ra từng đợt tiếng leng keng. Chính mình nó bên hông buộc lấy to lớn huyền thiết xích sắt. Mỗi đi ra một bước, thì phát ra một tiếng vang thật lớn. Khắp nơi đều theo cước bộ của nó phát ra từng tiếng trầm đục. Đại khối đầu chuẩn bị. Tần Sương ấp ủ tốt linh lực. Tiện tay một cái vũ kỹ đả kích tại bạo phong viên trên thân. Bạo phong viên bị đau. Gầm lên giận dữ lập tức bóng người liền mê huyễn lên. Thời gian dần trôi qua thế mà xuất hiện tàn ảnh. Mê ly không rõ. Tần Sương gặp cái này bạo phong viên tốc độ quả nhiên rất nhanh. Liền đối với đại khối đầu cùng tiểu mập mạp nói ra. Dùng linh lực bao trùm ánh mắt. Nỗ lực thấy rõ ràng cái con khỉ này bóng người. Tiểu mập mạp, ngươi nhìn lấy đại khối đầu. Cho hắn bảy mưu tính kế. Đừng cho hắn xông vào. Tần Sương truyền âm cho tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp nhẹ gật đầu. Liền cùng đại khối đầu đồng loạt đỉnh đi lên. Cái này yêu thú cấp 9 quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Da quả thực dày không tưởng nổi. Nếu như vẻn vẹn là đại khối đầu cùng tiểu mập mạp đến đỉnh. Cái kia tuyệt đối không phải bạo phong viên đối thủ. Có thể quan trọng ngay ở chỗ này. Có Tần Sương ở chỗ này à. Tần Sương căn bản không đem cái con khỉ này coi ra gì. Một cái có một cái vũ kỹ dường như không cần tiền giống như đối với bạo phong viên trên thân đả. Kích đi qua, bạo phong viên bởi vì có đại khối đầu cùng tiểu mập mạp ràng buộc. Thân hình tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Mỗi lần bị Tần Sương đánh trúng, đều sẽ hét thảm một tiếng. Bất quá Tần Sương dùng vũ kỹ uy lực đều không cao. Hầu như đều là miễn cưỡng có thể ngăn chặn bạo phong viên. Hắn mới không có ngu như vậy. Đem bạo phong viên đánh nửa tàn. Sau đó tiện nghi phía sau người. Cho nên hắn đánh vào bạo phong viên trên người công kích. Phần lớn là sẽ chỉ đánh đau bạo phong viên. Bạo phong viên đối với Tần Sương công kích dị thường phẫn nộ. Có thể lại vô kế khả thi. Có đại khối đầu kéo lấy. Nó trong thời gian ngắn căn bản không tránh thoát. Cái này yêu thú cấp 9 là có linh trí. Hắn biết trong thời gian ngắn công kích không đến Tần Sương bọn họ. Cho nên cũng rất thẳng thắn. Hét lớn một tiếng. Liền ngừng lại. Đầy ý là nói cho Tần Sương bọn họ. Ta không muốn đánh. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tần Sương nhìn thấy bạo phong viên ngừng lại. Liền cũng đình chỉ công kích. Cùng đại khối đầu bọn họ cùng một chỗ ngồi xuống. Nhìn lấy đối diện thở hồng hộc bạo phong viên. Không khỏi có chút khôi hài. Cái này bạo phong viên cũng quá thông minh đi. Biết đánh không thắng thì không đánh. Ngồi chỉ chốc lát, rốt cục nghe phía bên ngoài lão giả thanh âm truyền đến. Thời gian đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.